Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 329, Yêu Hoàng Di Tàng. Thật tốt ăn. Tiểu Niếp Niếp liếm môi một cái. Cẩn thận từng ly từng tí múc một cái muỗng cơm trứng chiên. Cái kia sền sệt dịch trứng bí mật mang theo trong suốt như ngọc linh gạo cơm. Đánh thẳng vào vị giác. Nàng hoàn toàn say mê ở cơm trứng chiên bên trong. Khó mà tự kềm chế. Một bên Bạch Trì nửa tin nửa ngờ ăn một miếng. Lập tức mở to hai mắt. Một bộ khó có thể tin dáng vẻ. Bập môi. Bập môi. Hắn toàn bộ thân thể đều vùi vào trong chén. Ăn hai đến không được. Căn bản không dừng được. Trước đó lo nghĩ sớm đã ném đến lên 9 tầng mây. Lúc này trong mắt của hắn chỉ có trứng. Xào. Cơm, lão đại làm đồ ăn quả nhiên đều là cực phẩm. Nấc, ăn ngon. Hùng Bá Thiên không khỏi đập lên mông ngựa. Đi theo bản tọa lăn lộn. Tương lai mang các ngươi ăn hết thế gian mỹ thực. Nhớ năm đó chúng ta chơi chết con trai của Bất Tử Thiên Hoàng. Cái kia tiên hoàng thịt mới gọi nhất tuyệt. Hiện tại nhớ lại vẫn nhịn không được thèm nhỏ dãi. Thân mã cười đến tuét ra miệng. Bất Tử Thiên Hoàng. Thái cổ vạn tộc chí cao vô thượng thần. Con của hắn lại còn sống. Bạch Trì thất thanh kêu sợ hãi. Không muốn ngạc nhiên. Thân mã lạnh nhạt lung lay đầu. Đột nhiên ánh mắt của hắn sáng lên. Nhìn về phía bên cạnh hồ lớn. Quát khẽ. Bọn chuột nhắt phương nào. Vậy mà thăm dò chúng ta. Phù phù. Mênh mông vô ngần trong hồ lớn toát ra một đầu màu vàng thần ngạc. Hắn dài đến mấy trăm trượng. Cơ thể giống như đúc bằng vàng ròng. Tương tự cá sấu, chiều dài một cái đầu rồng, sinh ra 9 cái đuôi. Hắn mở miệng nói, bản tọa không phải có ý thăm dò, chỉ là nơi đây chính là ta nơi bế quan. Cái gì ngươi, chúng ta đã lại tới đây, nơi này chính là chúng ta, tranh thủ thời gian gọt cái đuôi cho chúng ta làm sâu nướng. Bằng không thì đợi chút nữa muốn ngươi đẹp mặt. Hắc Hoàng kêu gào nói. Bản tọa đã tại này bế quan tu hành 500, cùng các ngươi nước giếng không phạm nước sông, chớ có lấn ta quá mức. Cửu vĩ thần ngạc trầm giọng nói, khinh ngươi lại như thế nào, lại nói nhảm trực tiếp nướng ngươi. À, trên người ngươi lại có chảy bộ phận long huyết, ngươi cái này tu hành công pháp có chút đặc biệt a. Thân mã vận chuyển ngũ sắc thần nhãn nhìn sang, ngươi, chấm ngoặc kép. Cửu vĩ thần ngạc cảm giác chính mình tất cả ở cặp mắt kia phía dưới không chỗ che thân. Trong lòng kiêng dè không thôi. Thân mã bước ra một bước. Đi tới hồ lớn trên không. Quan sát thiên địa xu thế. Một đạo ánh sáng từ hắn mi tâm bắn ra. Phía dưới một tòa thánh nhân cấp pháp trận bỗng nhiên sụp đổ. Lộ ra một tòa dưới nước động phủ. Thủy phủ nội bộ chân tàng một chút pháp khí. Trên vách động khắc lục một chút pháp môn tu luyện. Thậm chí có rèn luyện long huyết, hướng chân long tiến hóa vô thượng bí thuật. Không, cửu vĩ thần ngạc kinh hoàng kêu to, con mắt đều đỏ. Trước mắt đầu này long mã vậy mà không nói hai lời liền phá vỡ hắn động phủ. Một điểm mặt mũi cũng không cho, thực sự là đáng hận. Hắn ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lên. Hoàng kim thân thể nháy mắt bành trướng đến ngàn trượng. 9 cái đuôi như 9 đầu to lớn dãy núi. Hướng thân mã bọn họ che ngợp bầu trời ép đi. Ngậm miệng. Thân mã như côn bằng dương cánh. Chớp mắt là tới. Đi tới cửu vĩ thần ngạc đầu lâu phía dưới. Một móng liền quăng tới. Móng ngựa như thiên cổ gióng lên. Hư không vỡ vụn. Đem thần ngạc trực tiếp đạp cho bầu trời. Sau đó liên tục bạo đạp. Đánh thần ngạc toàn thân gân cốt vỡ vụn. Toàn thân nhuốm máu. Không sai. Thẳng kháng đánh. Bình thường thánh thú có thể gánh không được ta ba chân. Làm ta tùy tùng như thế nào? Thân mã mở miệng nói. Si tâm vọng tưởng. Bản tọa thà chết chứ không chịu khuất phục. Cửu vĩ thần ngạc ngửa mặt lên trời gào thét. Liều mạng dãy giụa lấy. Ha ha. Hắn không hàng vừa vạn. Bản hoàng vừa vặn lột ra hắn làm vàng trói lọi ra cá sấu quần cọc. Hắc hoàng cười tủm tỉm nói. Lấn cá sấu quá mức. Cửu vĩ thần ngạc khí thân thể thẳng run run, lỗ mũi không ngừng phun ra bạch khí, bành bành bành, chấm ngoặc kép, Hắc Hoàng đi lên chính là một trận đánh cho tê người. vuốt chó như máy đóng cọc liên tiếp đập xuống. Oanh Thần ngạc đầu kém chút nổ tung hoa. Người có phục hay không? Có phục hay không? Phục, ta phục, đừng đánh. Cửu Vĩ Thần ngạc thê thảm chu lên. Đi thôi. Một đoàn người hướng dưới nước động phủ đi tới. Đây là một phương linh hồ. Đáy hồ có trồng đủ loại sống dưới nước linh thực, tản ra mông lung ánh sáng, lộng lẫy, như là một mảnh tiên cảnh. Trong động phủ công pháp 10 phần lộn xộn, đại đa số là sau hoang cổ hình chạm khắc, nhưng xa nhất vậy mà có thể ngược dòng tìm hiểu đến thời đại thái cổ. Thực sự nhường người không thể tưởng tượng. Huyền Quy Thuẫn, Thanh Loan Trảo, Kỳ Lân Hống, thân mã như đói như khát quan sát lấy phía trên đạo và pháp. Ghi nhớ nhiều loại tính thực dụng tương đối cao bí thuật. Ở đây chỉ có thân mã cùng Hắc Hoàng thuộc về yêu tộc. Trên vách thú tu chi đạo đối với đoạn đức bọn họ đồng thời không nhiều đại tác dụng. Ầm ầm, đột nhiên, động phủ chỗ sâu truyền đến một hồi tiếng vang trầm nặng. Chỉ gặp đoạn đức đem lấp kín vách đá cho đẩy ra. Chỉ một thoáng, liên miên điểm lành tràn ngập ra, xuyên thấu qua thủy phủ. Đem chọn tòa hồ lớn nhuộm thành đủ mọi màu sắc, cuồn cuộn linh khí phóng lên tận trời, chấn động phạm vi vạn dặm. Ha ha, đạo gia ta quả nhiên là thiên tài, bằng ta kinh nghiệm nhiều năm, liền biết nơi này tất nhiên chất chứa tuyệt thế thần tàng. Đoạn đức mặt đỏ lên, hưng phấn không thôi, một bên mặt mũi bầm dập Cửu Vĩ Thần ngạc cả kinh trợn mắt ngoác mồm. Hắn ở đây sinh hoạt nhiều năm, vậy mà không có trong đó bí ẩn. Hắn nhìn qua bên trong thần vật, nghẹn ngào gào lên nói. Thượng cổ yêu tộc thiên thư. Mật động bên trong có một chương bàn đá. Phía trên trưng bày 9 khối thượng cổ thiên ngọc cùng một cái hộp đá. Thượng cổ thiên ngọc óng ánh sáng long lanh, tràn ngập một cỗ tang thương đạo vận. Tự nhiên mà thành, thân mã nhô ra thần thức quan sát nội dung trong đó. Nhìn thấy đủ loại khác biệt pháp. Đây không phải một bộ hoàn chỉnh cổ kinh, mà là yêu tộc thất truyền các đại đạo thống tàn pháp. Trong đó có dung luyện bản nguyên, uẩn gia long huyết, tiến hóa thú thân pháp, còn có pháp thiên tượng địa. Đó cũng không phải đơn thuần biến lớn, mà là đem thiên địa pháp tắc gia trì ở nhục thân bên trên. Thực lực tăng lên gấp bội, khủng bố vô song, đối với yêu tộc đến nói, phía trên pháp vô cùng có tham khảo ý nghĩa. Những phía liên quan tới phi thường rộng, cũng không phải là đơn thuần giới hạn tại một cái lĩnh vực. Không chỉ như vậy, thượng cổ thiên ngọc đằng sau còn ghi lại một chút yêu tộc thất truyền đạo thống giả tưởng cung. Thôi diễn, đây là một bộ giá trị liên thành tu hành bản chép tay. Phía trước thần thông bí thuật thậm chí cũng không sánh nổi những thứ này tu hành tâm đắc trải. Nghiệm, viết xuống bộ này bản chép tay tu sĩ tất nhiên là yêu tộc cự phách. Thậm chí có thể là một đời yêu tộc đại đế chưa thành đạo trước chỗ. Tuyệt thế thiên thư a. Hắc Hoàng kích động toàn thân run rẩy. Đây là yêu hoàng Tiết Nguyệt Thanh tạo thành. Người nhìn thiên ngọc phía sau ấn ký. Thân mã chỉ vào một cái bay múa chữ cổ nói. Cái gì? Một bên Cửu Vĩ Thần ngạc kêu to. Nguyên bản những vật này đều là thuộc về hắn. Lại bị trước mắt bọn gia hỏa này nhanh chân đến trước. Để hắn tức giận không thôi. Hùng Bá Thiên cùng Bạch Trì cũng bu lại. Đem thần thức bám vào thiên ngọc bên trên. Quan sát yêu hoàng Tiết Nguyệt Thanh thôi diễn chi đạo. Thân mã nghiêm túc quan sát rất lâu. Loại kia thôi diễn đạo pháp suy nghĩ để hắn cảm giác 10 phần huyền diệu. Có loại cách vạn cổ thời không quan sát yêu hoàng diễn biến đại đạo cảm giác. Răng rác, đoạn đức đem trên bàn hộp đá mở ra. Lập tức một cỗ tràn đầy sinh cơ đập vào mặt, bí mật mang theo từng tia từng sợi mùi thuốc, xuyên qua người tim gan. Một cái hạt giống, đoạn đức nâng lên hạt giống, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm. Đây là một cái toàn thân hiện lên màu vàng nâu hình trái tim hạt giống. Mặt ngoài lu mờ ảm đạm, lại mang theo một cỗ cường đại sinh mệnh lực, thần dược hạt giống. Này khí tức ta quá quen thuộc, thân mã mắt lộ ra kinh hãi. Ha ha ha, đạo gia ta quả nhiên là thiên tuyển chi tử. Đoạn đức trái tim kia mừng rỡ sắp thịnh không xuống như mật đường vui sướng. Gâu gâu, một đạo hắc ảnh lóe qua. Hắc hoàng không nói hai lời trực tiếp nhào tới. Xoẹt, đoạn đức một cái di hình đổi bước. xảo diệu né tránh. Hắn diễu cợt nói, bản Morat đã sớm đề phòng ngươi, theo đạo gia đoạt thần dược, ngươi còn non đây, mập mạp chết bầm, lưu lại thần dược, bằng không thì bản hoàng cắn chết ngươi. Hắc hoàng nhe răng trợn mắt, một mặt khó chịu, đừng đoạt, ta lời còn chưa nói hết đâu. Hạt giống này nhiều lắm là xem như bán thần dược, trong đó khả năng còn xen lẫn một chút có hại vật chất. Nếu là ta đoán không lầm mà nói, hạt giống này hẳn là bất tử bàn đào hột. Thân mã vội vàng ngừng lại bọn họ. Năm đó giao trì bàn đào thụ chính là từ thần khư bên trong được đến một cái hạt giống trồng đi ra. Đáng tiếc vận dụng vô số thần tàng đem nó bồi dưỡng, cũng so ra kém chân chính bàn đào tiên dược. Lần thứ nhất kết ra đến trái cây tương đương với bán thần dược, có thể duyên thọ 5,000 năm, nhưng đón lấy trái cây chỉ có thể duyên thọ ngàn năm. Hắc hoàng nói, a, thật đúng là, ai, yêu hoàng ăn thần dược, chỉ để lại một cái hột, thật không có thành ý. Đoạn đức thở dài nói, mập mạp a, biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc đi. Thân mã cười nói, so với chân chính bất tử thần dược, hạt giống này giá trị cũng không lớn. Thế nhưng đối với có chí truyền xuống đạo thống tu sĩ đến nói, đây là vô giới chi bảo. Ầm ầm, đáy hồ xuất hiện 9 cái tu sĩ, từng cái thân mang thần y bảo giáp, thánh uy hoảng sợ, cầm đầu là một cái toàn thân bao phủ ở thần hoàn bên trong nam tử. Hắn oai hùng anh phát, trong mắt hình như có mặt trời, mặt trăng và ngôi sao lưu truyền, nói, không nghĩ tới tòa này hồ lớn lại bao hàm tuyệt thế thần tàng. Lưu lại đồ vật, thả các ngươi một con đường sống. Nơi nào đến tạp ngư dám phát ngôn bừa bãi, thật sự là xú khí huân thiên. Lão cửu, nhìn ngươi biểu hiện, hắc hoàng tùy tiện nói. Hừ, cửu vĩ thần ngạc rên khẽ một tiếng, không tình nguyện oanh ra một đầu che trời cự trảo. Quấy vạn dặm hồ lớn một mảnh đục ngầu, nước hồ giống như là biển gầm vọt lên ngợp trời. 9 cái tu sĩ vội vàng tránh né, làm vẫn có một người chậm nửa nhịp, một cái bắp đùi bị đánh trúng, bạo thành huyết vụ, nhiệt xúc, dám làm càn, đem nơi đây vây quanh, một cái cũng không được bỏ qua. Người bị thương nổi giận nói, 9 cái tu sĩ cùng nhau tế ra một cái bàn cờ, nháy mắt đem trọn phiến hồ lớn che lại, đại đạo pháp tắc đều xuất hiện, sát khí cuồn cuộn, hóa thành từng mảnh lưỡi dao đánh phía cửu vĩ thần ngạc. Cong, thần mã tế ra độ thiên quan, rủ xuống vạn đạo ngũ sắc ánh sáng, đem tất cả sát cơ ngăn cách bên ngoài, mà lần sau xuống một chương bàn đá, pha lên ngộ đạo cổ trà tới. Tới, chúng ta uống trước chén trà ép một chút. Nhìn xem lão cửu biểu diễn đi. Thân mã nhẹ nhàng nhấp một miếng trà. Trước núi Thái Sơn sụp đổ mà sắc không thay đổi. Con nai hưng tại bên trái mà không chớp mắt. Thân lão đệ có đạo ra một tia phong phạm. Đoạn đức phi thường không muốn mặt hướng trên mặt mình. Thiếp vàng, phi, hắc hoàng lườm hắn một cái. Phối hợp uống một ly trà. Đây là cái gì trà? Làm sao có loại đặc biệt đạo vận khác? Hùng Bá Thiên cùng Bạch Trì kinh ngạc không thôi. Ngộ đạo cổ trà thụ nghe qua không? Đây là nó lá cây. Thân mã mở miệng nói. Hùng Bá Thiên cùng Bạch Trì kinh hãi cứng họng. Hai tay dâng chén trà, không khỏi run rẩy hai lần. Chớ có ngạc nhiên, đi theo chúng ta lan lộn, cuối cùng cũng có một ngày gặp được các ngươi đời này không dám tưởng tượng đồ vật. Thân mã dần dụ dỗ nói. Một bên là gió êm sóng lặng, bầu không khí hòa hợp tiệc trà xã giao. Một bên là một hồi sinh tử vật lộn, chiến đấu 10 phần kịch liệt. 9 cái thiên kiêu bày ra tầng tầng lớp lớp thánh trận. Từng đạo trật tự thần liên như măng mọc sau mưa xông ra, vây quét cửu vĩ thần ngạc. Những người này đều là thí luyện cổ lộ cường giả, có phi phàm thực lực, liên hợp cùng một chỗ về sau, diễn hóa thánh trận càng là khủng bố. Lưỡi dao tràn ngập toàn bộ hồ lớn, sát khí cuồn cuộn như hỗn độn, hư không một mảnh hỗn loạn. Giết, cửu vĩ thần ngạc trước sớm bị một ngựa một chó khi dễ, trong lòng sớm đã tức sôi ruột, lúc này lại bị một đám người áp chế, đã sớm kìm nén không được trong lòng sát ý. Hống, Thần ngạc giận, chín cái đuôi cùng chuyển động, phát ra trận trận sấm sét thanh âm, ầm ầm rung động, hoàng kim thần quang mãnh liệt, sáng chói chói mắt, cửu vĩ như chín cái sắc bén trường mâu đồng dạng, nháy mắt xuyên thủng tầng tầng lớp lớp thánh trận, toàn bộ bầu trời đều muốn vỡ nát. Phốc phốc, chấm ngoặc kép, một cái, hai cái, ba cái, bốn cái, trọn vẹn bốn cái tu sĩ đầu bị đâm xuyên, đỏ trắng bay khắp trời, xương máu lượn lờ, nhìn thấy mà giật mình, nhiệt xúc, không thể tha cho ngươi. Cầm đầu nam tử trên trán tràn đầy gân xanh, trong mắt đều là khát máu vẻ, hắn đưa tay tế ra một cái màu đen sắt bàn, lúc đầu ảm đạm không ánh sáng, sau đó hóa thành một vòng huyết nguyệt, bắn ra một cỗ hủy diệt tính gợn sóng. Thánh nhân đỉnh phong cấm khí, cửu vĩ thần ngạc toàn thân run lên, phía sau bốc lên từng tia mồ hôi lạnh, loại khí tức này quá khủng bố, nếu là bị cái này cấm khí đánh vào người, không chết cũng phải lột ra, rèn đúc loại này cấm khí cần hao phí vô số thần liệu. Lúc này bộc phát ra, cổ thánh đều được run rẩy, cá sấu nhỏ chịu không nổi, lão bạch ngươi đi đem cái kia kiện cấm khí thu hồi lại đi. Thân mã mở miệng nói, đúng, bạch trì nhẹ gật đầu, nhô ra một đầu trắng noãn như ngọc bàn tay lớn, một cái cầm ngay tại rơi hủy diệt đạo tắc tuyệt thế cấm khí. Chỉ gặp màu đen sắt trên bàn thần quang dần dần thu liễm, sau đó quy về nguyên hình, cá sấu nhỏ, tranh thủ thời gian giải quyết chiến đấu, đừng để lão đại đợi lâu. Bạch trì nhắc nhở, thánh nhân vương. Không chỉ có là còn lại 5 vị tu sĩ nhân tộc. Cửu vĩ ngạc ngư cũng là một mặt kinh ngạc. Không nghĩ tới đi theo thân mã cái kia thần ngọc tiểu nhân vậy mà là một tôn thánh nhân vương. Chạy, 5 vị tu sĩ nhân tộc lúc này chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Chính là chạy, đối với bọn hắn đến nói. Thánh nhân vương gần như khó giải. Đoàn người mình trước đó hành vi liền như là thằng hề. Giết, bất quá. Cửu vĩ thần ngạc cũng sẽ không đơn giản bỏ qua bọn họ. Trực tiếp bộc phát ra mạnh nhất chiến lực. Cuồng bạo khí tức càn quét thập phương. Hắn theo đuổi không bỏ. Mỗi một kích đều như là liều mạng đồng dạng. Oanh phạm vi vạn dặm sơn mạch tất cả đều vỡ vụn. Cuối cùng đem hết thảy tu sĩ chém giết. 3 vị lão đại, may mắn không làm nhục mệnh. Lão cửu đem nhiệm vụ hoàn thành. Cửu vĩ ngạc ngư nhìn mắt trên bàn vô lương tổ 3 người. Lại liếc một bên đứng đấy hùng bá thiên 7 huynh đệ cùng bạch trì. Cuối cùng vẫn là cam tâm tình nguyện thần phục. Dù sao liền thánh nhân vương đều thần phục. Hắn một cái thánh nhân cũng không tính mất mặt. Thật tốt, lão cửu A, sau này sẽ là một phần tử của chúng ta. Tới uống trà đi, thân mã hòa khí nói. Trà này... Cửu vĩ thần ngạc uống một hớp xuống trà ngộ đạo, một cỗ hoàn toàn tự thành đạo vận không khỏi ở trong thức hải của hắn nổ tung. Đầu chọc, người cho hắn nói một chút, miễn cho luôn ngạc nhiên, không duyên cớ rơi giá trị bản thân. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.